Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 5, chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối ngày, cũng là lúc tìm được hai đội tiến vào chung kết. Khán giả rất háo hức muốn xem màn thể hiện giữa hai trường mạnh nhất. Ngay khi bình luận viên giới thiệu cả hai đội ở trên khán đài tầng 3. Rất đông khán giả ở bên dưới phấn khích reo hò cổ vũ. Chờ sau khi cả hai đội điều chỉnh lại máy tính của mình thì ngay sau đó sẽ tiến vào thi đấu. Trận chung kết cả hai đội sẽ đánh bằng thể thức bo 5 chia thành hai bên đỏ và xanh ở trên khán đài tầng 3. Cũng không phải lần đầu tiên thi đấu nhưng Lôi Tư Lạc lại cảm thấy hồi hộp hơn những lần thi đấu trước đó. Bởi vì streamer Tanmi đang ngồi ở bên dưới theo dõi trận đấu này. Nên cô không thể mất tập trung được. Bò 5 là đấu 5 lượt. Thắng 3 trận trước sẽ chiến thắng. Trong lúc đợi nhân viên kiểm tra máy tính, Lôi Tư Lạc có nhìn xuống ghế ngồi của streamer Tanmi nhưng không nghĩ lại bắt gặp ánh mắt chị ấy đang nhìn mình. Cô ngượng quá ngay lập tức quay mặt đi giả vờ như đang nhìn sang chỗ khác. Nhưng không lâu sau lại nhìn về phía của Tanmi vẫn là bắt gặp ánh mắt của chị ấy. Không phải chứ, chị ấy đang nhìn mình đúng không? Hay chỉ nhìn thoáng qua thôi? Lôi Tư Lạc suy nghĩ náo loạn. Sao mặt cậu đỏ vậy? Đúng lúc Lã An Đông nhìn sang, thấy mặt của Lôi Tư Lạc đỏ như quả cà chua liền hỏi. Ê, hả? Không, không có gì. Lôi Tư Lạc lúng túng nói. Một màn này đều được Từ Khả Huyên thu vào mắt. Cô biết nãy giờ Lôi Tư Lạc vẫn liếc nhìn mình nhưng nếu bị nhìn lại em ấy sẽ ngượng ngùng quay mặt đi. Khuôn mặt thực dễ xấu hổ. Mỗi lần xấu hổ là mặt lại đỏ đến lợi hại. Từ Khả Huyên cười tủm tỉm. Em ấy dễ thương quá. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Game đầu tiên Lôi Tư Lạc đem Zoe đi đường giữa để đối đầu với Azure của team địch. Mặc dù đầu trận đấu đội nắm lợi thế là trường M nhưng bởi vì đường dưới bị ganh quá nhiều và những sai lầm lần lượt xảy ra nên đường dưới. Trường M bị rơi vào thế yếu. Liên tục nằm xuống khiến xạ thủ team địch rất mạnh. Không những vậy trường F chơi chiến thuật bảo kê xoay quanh xạ thủ khiến trường M không thể làm chủ được trận đấu. Mọi lợi thế rơi vào tay của trường F. Mặc dù Lôi Tư Lạc dùng Zoe cố gắng kéo lại game đấu bằng những pha sử dụng kỹ năng xuất thần của mình nhưng mà con Braum của hỗ trợ team địch cũng bảo kê xạ thủ rất tốt cộng với việc cặp đôi đường dưới của trường M quá yếu nên nhiều lần bị bắt lẻ dẫn đến việc giao tranh thiếu người. Mặc dù Lôi Tư Lạc rất mạnh nhưng cũng không thể cứu vãn được trận đấu. Game đấu đầu tiên chiến thắng thuộc về trường F, Lôi Tư Lạc thở dài. Trận đấu thứ hai sẽ tiếp tục trong vài phút sau. Lã An Đông ở ngồi bên cạnh động viên và bàn tiếp chiến thuật với Lôi Tư Lạc. Từ Khả Huyên nhìn khuôn mặt buồn bã của Lôi Tư Lạc liền cảm thấy thật đáng tiếc cho em ấy. Nhưng đây mới chỉ là game đấu đầu tiên. Vẫn còn rất nhiều cơ hội. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Lã An Đông đem tướng tủ của mình là Grape đi rừng còn Lôi Tư Lạc cầm Syndra đi đường giữa. Cả hai đã cùng nhau kết hợp rất tốt hai vị tướng này nên rất tự tin đem vào thi đấu. Vừa bắt đầu, đội trường M liền đánh liều sang cướp rừng đối phương. Đội trường F bị bất ngờ. Đánh thiếu người khiến trường F bị thua giao tranh xong từ đó cũng khiến Lã An Đông có hai mạng hạ gục. Cũng nhờ lợi thế ăn mạng từ sớm, Lôi Tư Lạc tự tin đánh cao bởi vì rừng của mình rất mạnh. Rừng đối phương cũng đang bị kém hơn về cấp độ và lượng tiền vì vậy không thể đi ganh sớm được. Lã An Đông biết mắt xích yếu nhất của team mình là đường dưới. Trường F cũng chơi chiến thuật đánh xoay quanh đường dưới bảo kê xạ thủ. Vậy nên trận đấu này Lã An Đông ganh đường dưới rất nhiều. Không cho đối phương có cơ hội farm lính. Farm, hành động G-Iota S lính. Quái rừng để kiếm vàng. Ở đường giữa, một pha ganh quá cồng kềnh của đội trường F không thể G-Iota S được Syndra trong tay Lôi Tư Lạc mà hơn nữa còn bị cô outplay lấy được một mạng của. Rừng đối phương, outplay, Việc tính toán dùng kỹ năng để chiến thắng đối thủ trong tình huống hiểm nghèo. Đường trên cũng không kém cạnh. Mặc dù đường trên của trường F cũng mạnh ngang trường M nhưng bởi vì rừng của trường F quá yếu nên không thể làm gì khác ngoài việc để trường M liên tục có những mạng hạ gục. Quá nhiều lợi thế, trường M ăn hết những tài nguyên rừng, sau đó snowball trận đấu. Kéo tỷ số của hai đội trở lại thế ban đầu. Snowball, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, đến một lúc nào đó thì hủy diệt hoàn toàn đối phương. Tức là tận dụng những lợi thế nhỏ nhặt tích cóp lại từ từ để chiến thắng. Giải lao 5 phút, An Đông, bể tướng của xạ thủ team địch rất ít. Trường F cũng chơi xoay quanh xạ thủ là chính, vì vậy game sau tiếp tục cấm vào xạ thủ và đi ganh nhiều đường dưới một chút. Đường giữa tớ vẫn lo ổn. Lôi Tư Lạc nói, trận đấu sau team trường M cấm liên tiếp 3 xạ thủ của team F, sau đó Lôi Tư Lạc chọn Brand để mang ra đường giữa. Game đấu sau đường giữa của cô liên tục đảo xuống đường dưới để ganh thay cho Lã An Đông. Nhờ vậy khiến xạ thủ team địch nằm xuống liên tiếp. Bạn nam chơi ở vị trí xạ thủ trường F tức đến mức đập bàn một tiếng lớn. Trận đấu tiếp theo cũng thắng dễ dàng. Bây giờ chỉ còn một trận đấu cuối cùng. Nếu thắng trận tiếp theo, trường M sẽ trở thành nhà vô địch giải đấu liên trường. Cũng bởi vì là trận cuối nên cả đội trường M rất thoải mái. Cũng nhờ kinh nghiệm thông qua nhiều giải đấu mà Lôi Tư Lạc và Lã An Đông trình độ cao hơn hẳn những người chơi cùng lứa tuổi. Cứ mỗi lần trận đấu kết thúc, Lôi Tư Lạc lại sẽ nhìn xuống nơi Tan Mi ngồi. Cô nhìn chị ấy như để lấy thêm một chút sức mạnh cho bản thân. Tự mình coi đó là động lực để chơi game. Tiếp tục bắt gặp ánh mắt chị ấy nhìn mình. Lôi Tư Lạc tiếp tục ngượng ngùng quay mặt đi. Một lần nữa liếc nhìn trộm. Lần này cô nhận được một cái nháy mắt từ Tan Mi và một nụ cười rất tươi từ chị ấy. Kia là, chị ấy vừa nháy mắt với mình sao? Chị ấy cười với mình sao? Lôi Tư Lạc đầu óc muốn nổ tung mất. Khuôn mặt lại càng đỏ đến lợi hại. Từ Khả Huyên lần này giữa đám đông dùng một tấm postcard che mặt mình lại rồi bật cười. Lôi Tư Lạc quá đỗi dễ thương khiến cô không kiềm chế được bản thân mà nhìn chằm chằm vào em ấy. Mong rằng người cô được phỏng vấn sẽ là Lôi Tư Lạc. Muốn một lần nữa đứng gần em ấy. Bước vào trận đấu cuối cùng, Lôi Tư Lạc bởi vì Tan Mi đã ký cho cô một tấm postcard nhân vậy Lux nên trận đấu cuối cùng cô sẽ đem Lux ra đường giữa. Kết quả cũng rõ ràng ngay từ những phút đầu tiên khi mà trường F liên tục phạm sai lầm. Đến khán giả còn phải ngán ngẩm khi đường trên liên tục nằm xuống mà đường dưới thì bị ganh quá nhiều không được chơi game. Như vậy trường M tiếp tục giành chiến thắng game đấu cuối cùng, cũng nhờ vậy lên ngôi vô địch giải đấu liên trường giành được 100 triệu tiền. Thưởng. Cả đội trường M đứng ra giữa khán đài cùng nhau cúi người cảm ơn khán giả đã đến cổ vũ. Sau đó cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch cho đội của mình. Mọi người bên trong Tăng Gaming đều reo hò phấn khích. Khán giả đứng chật cả đường đi. Ghế ngồi ban đầu là không đủ để cho mọi người ngồi nhưng họ vẫn háo hức cổ vũ rất nhiệt tình. MVP của trận chung kết không ai khác chính là Lôi Tư Lạc với KDA. Trận chung kết lần lượt là 3, 1, 4, 5, 1, 2, 7, 2, 1. Sau khi nâng cúp thì bình luận viên cũng mời Tan Mi lên sân khấu để phỏng vấn MVP của trận chung kết. Giờ khắc mà Lôi Tư Lạc chờ đợi cũng đã tới. MVP là từ viết tắt của Most Valuable Player, để chỉ người chơi có thành tích tốt nhất trận và để lại những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu. Cách chương.